Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 620. Mê hoặc, mà quan đại đế thần phủ đồng dạng nằm ở trung ương bên dưới thiên đình. Thậm chí tòa kia giống như châu lục trung ương trên thiên đình sông lớn chảy xuôi đến biên giới. Từ trên hình thành thác nước. Bắt đầu từ mà quan đại đế thần phủ vị trí phù trong đảo xuyên qua. Tạo thành một tòa giống như hồ tiên trì. Phía dưới lại giống như cái phễu lần nữa chảy hướng tầng kế tiếp phù đảo. Mà quan đại đế thần phủ trước rất nhiều thiên binh thiên tướng canh giữ. Nội bộ mỗi cái cung điện có thể nhìn thấy tiên quan thần lại đi lại ở trong đó. Thần quân thường đức tiên liễn vừa rơi xuống. Ngay lập tức liền nhìn thấy thành công quần tiên thị hành nội bộ bay ra. Nghênh đón thổ đức chân quân cùng thường đức thần quân hai người vào bên trong. Mà quan lớn đế cổ ích thoạt nhìn so trong tưởng tượng còn bận rộn hơn. Phảng phất đang, tại sửa sang lại tam giới tất cả sơn xuyên sông lớn hết thảy địa thần thần sách. Thật cao ngồi ở mà quan giữa đại điện bên trên giường mây. Thần quyền sách trục kéo dài mấy ngàn mét, nổi bồng bềnh giữa không trung thật giống như không thấy được phần dưới cùng một dạng kéo dài. Hai bên tiên quan không ngừng báo ra lần lượt tên, sau đó một cái khác tiên quan thì lại vung bút ở phía trên thêm lên một khoản. Nhìn thấy thần quân cổ ích đến sau, mà quan lớn đế liền từ bên trên giường mây bay ra. Đi ra đại điện. Sau lưng chúng tiên rối rít đứng dậy cung tiễn, thường đức nhìn về phía cổ ích, phát hiện đối phương vị này đế quân lại so đại đa số tinh quân thần quân đều còn bận rộn hơn nhiều. Lắm, không khỏi trêu ghẹo nói, không nghĩ tới đế quân lại như thế bận rộn, tiên đình mở lại, nơi này rõ ràng thiên địa chi thần công việc thoạt nhìn cũng không dễ dàng. Mà quan lớn đế cổ ích. Vẫy tay cuốn lên tường vân, mấy người cùng bay qua nặng nề cung điện, nói bận rộn cũng không cần phải, tất cả đều là một chút vặt vãnh sự tình. Thường đức ngươi nếu đã tới, liền bồi ta uống một chén. Thường đức hai tay bó buộc ở sau lưng, đứng ở tại bên người cổ ích, một ly làm sao đủ, mà quan lớn đế tiên nhưỡng, ít nhất đến ngàn chén. Cổ ích cười lớn ha ha. Ta một điểm kia tiên nhưỡng phòng chừng còn không đủ ngươi uống đấy. Từ trung ương thiên đình chảy xuống thác nước tiên cung trước. Bên người tiên thị linh đồng phục dịch, uống qua mấy chén, nói đến một chút gần nhất thiên đình cùng chư tiên thần chuyện lý thú. Sau đó thường đức liền nói rõ ý đồ, còn có mình muốn gần đây trở lại hậu thổ giới dự định. Mà quan lớn đế cổ ích gật đầu một cái. Sau đó hỏi, không biết thường thần quân nhìn chúng vực ngoại bên trong cái kia một ngôi sao? Thần quân thường đức đã sớm suy nghĩ xong, trực tiếp bật thốt lên, huỳnh hoặc tinh, cổ ích ngay sau đó sáng tỏ gật đầu một cái, phảng phất trước đã dự liệu được. Cái này huỳnh hoặc tinh chính là hỏa tinh, mà quan lớn đế cổ ích đối với thường đức chọn chúng cái này huỳnh hoặc tinh cũng không kỳ quái. Dù sao mặc dù tiên thần chi lực pháp thuật thông thiên, có thể thay trời đổi đất, thậm chí bịa đặt hoàn toàn, có thể vượt qua ngàn tỷ dặm thậm chí năm ánh sáng khoảng cách vượt qua tiên môn truyền tống vật liệu. Nhưng là mở ra vực ngoại đạo tràng cũng đồng dạng là phải tiêu hao đủ loại tài nguyên. Có tinh thần thiên nhưng vị trí cùng hoàn cảnh bên trên có đủ ưu thế. Hơi hơi trải qua thần. O cùng cây thần linh mộc chi lực xâm nhiễm, nhanh chóng liền có thể tạo thành một phương vực ngoại đạo tràng. Mà có tinh thần thì lại không giống nhau, dù là trong đó thích hợp nhất, coi như vực ngoại đạo tràng chính là cái này mê hoặc rồi. Khác ao lần bên ngoài tuế tinh ba viên phụ tinh cùng chấn tinh hai khỏa phụ tinh thích hợp coi như vực ngoại đạo tràng, những thứ khác đều cần đi qua một phen lớn đổi. Thậm chí yêu cầu kim tiên ra tay mới có thể hóa thành đạo tràng vị trí điều kiện. Cho nên huỳnh hoặc tinh là ở trước mắt thích hợp nhất tinh thần. Không ai sánh bằng, cho dù là mặt trăng, đối với tiên thần tới nói cũng không thích hợp coi như vực ngoại đạo tràng. Nếu không phải là thiên quan đại đế bản thân tiên pháp thông thiên, còn nắm giữ tiên căn nguyệt quế thủ, muốn đem mặt trăng hóa thành có thể chứa 10.000 vật sinh linh nghỉ ngơi lấy sức vực ngoại đạo tràng, cũng không có dễ dàng như vậy. Nghe Phật môn cũng muốn tranh đoạt cái này huỳnh hoặc tinh chi chủ vị trí. Muốn tại ngôi sao này bên trên lần nữa nâng đỡ một vị Phật đà. Hừ, bàng môn tả đạo, cái kia Hoàng Viễn Hòa Thượng, ngày xưa ta đã từng cùng hắn từng đánh đối mặt. Hắn bị trục xuất Đông Châu thời điểm, thẳng thốt rời đi, khi đó liền đầu cũng không dám trở về. Hôm nay thành đại nhật Như Lai, liền lật người rồi hả? Thần quân Thường Đức giọng bên trong phảng phất không chút nào đem vị này đại nhật Như Lai để ở trong mắt, nhưng là trong mắt lại nhiều hơn vẻ ngưng trọng, trên miệng không thể thua khí thế, nhưng là Thường Đức lại biết, đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Dù sao đã từng cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng cùng Phật môn đúng là hoang cổ thần miếu bại tướng dưới tay, bất quá khi đó là bởi vì Đông Châu đạo môn thế lớn, Phong Đô, Cổ Ích, Thanh Dương mấy đại đạo cửa chi tổ chiếm cứ Đông Châu. Phật môn nơi nào đó có thể phiên thiên, nhưng là cũng không có nghĩa là Hoàng Viễn Hòa Thượng vô năng, có thể được bước ra đi Tây Châu Phật thổ. Với một mảnh man hoang khổ hàn chi địa đại hưng Phật môn, càng là chấn áp nguyên bản tàn phá Tây Châu huyết hải tu la nhất tộc gần như diệt tuyệt. Phía sau càng là tại tính toán bên dưới đem toàn bộ tu la huyết hải nhổ tận gốc. Liền biết cái này Hoàng Viễn Hòa Thượng khả năng, mặc dù thiên quan đại đế phương tu có thể phụ trách sắc phong chư thiên tinh thần, nhưng là cũng chỉ có thể tại sau cùng tuyển chọn bên trong ngang hàng chi nhân, công đức không sai biệt lắm dưới tình huống có chút khuynh hướng, cũng không khả năng trực tiếp mặc hắn vì huỳnh hoặc tinh chi chủ. Thiên đình có thiên đình pháp luật, nhất là tại thiên đình này mới vừa mở lại thời khắc trọng yếu. Hơn nữa cái này toàn bộ Thái Dương hệ tất cả tinh thần đều coi như là hậu thổ phủ giới hậu thổ thiên tôn chấp trưởng thống ngự trong phạm vi. Muốn sắc phong những thứ này cùng vực ngoại tinh thần chi chủ, đồng dạng còn cần lấy được hậu thổ thiên tôn gật đầu đồng ý mới có thể. Thường Đức tại tam giới cùng thiên đình có căn cơ, Phật môn không thể so sánh, nhưng là tại hiện thế, sức ảnh hưởng của Phật môn lại cao hơn Thường Đức. Phật môn tại hậu thổ thần phủ còn có đệ tử đảm nhiệm tiên chức. Thường Đức muốn có được cái này huỳnh hoặc tinh chi chủ vị trí, cũng không có dễ dàng như vậy. Một phen tiệc rượu ca múa đi qua, cuối cùng mà quan lớn đế đáp ứng Thường Đức, như là đi vực ngoại mở ra đạo tràng, dưới quyền tất cả địa thần cùng thật sự cần thiết địa thần thần chức. Hắn bên này đều có thể vì đó ưu tiên chuẩn bị. Thậm chí đến lúc đó thiên đình vì mở ra vực ngoại chi tiên thần chuẩn bị đủ loại tiên tài, đều có thể ưu tiên cung cấp. Thường Đức lần này chính là vì cái này mà tới. Sau khi tạ ơn, liền dẫn đạo lữ của mình rời đi thiên giới. Sau đó liền một đường hướng về hạ giới mà đi. U Đô Tiên Đảo, một đạo thượng giới tiên quang theo trên 9 tầng trời rơi xuống. 6 con ngồi hoàng thần thú kéo lấy tiên liễn theo thiên rơi xuống. 2 cái thần nhân cùng thiên thần hạ phàm mang theo vạn trượng thần quang cùng huyền âm hạ giới mà tới, dẫn động U Đô Tiên Đảo số lớn yêu dân, tu sĩ nhân tộc đi lên nhìn lại. Thường Đức đến được U Cung trước đây, vừa vặn đụng phải chuẩn bị rời đi hiện thế luyện kim chi thần. Luyện kim chi thần từ trong sơn hải giới lấy được mình muốn viên mãn thiên giới thạch, giờ phút này chính vội vã chuẩn bị chạy trở về. Hai người trong lúc đó chưa nói tới quen thuộc, nhưng là cũng nhận biết. Luyện kim chi thần một mặt kinh ngạc, đối với vị này thần quân hắn còn là hết sức quen thuộc. Cùng đại đa số phi thăng lên giới hiện thế tiên thần mấy ngàn năm đều không có trở lại qua địa cầu, không có nghĩ tới cái này thời điểm lại ở trước Tam Giới Uyên đụng phải đối phương. Thường Đức thần quân, ngài cũng muốn trở về sao? Thường Đức chắp tay, thật là đúng dịp, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải đạo hữu. Hai người cũng không quen biết, hàn huyên mấy câu sau, luyện kim chi thần mời một phen Thường Đức đi luyện kim chi thành làm khách. Tùy tiện xoay người bước vào bên trong Tam Giới Uyên, mang theo học sinh của mình đường về, mà Thường Đức đứng ở trước Tam Giới Uyên. Không biết vì sao, Thường Đức đột nhiên có loại gan gần hương sợ tình trần trừ. Mấy ngàn năm chưa từng đi qua, mặc dù tại hiện thế so sánh Sơn Hải giới tốc độ thời gian trôi qua chậm, nhưng là theo tu hành đại thời đại bùng nổ, Thường Đức cũng biết bây giờ trở về đã cảnh còn người mất. Sợ rằng cùng hắn ban đầu vị trí địa cầu đã là đi chơi cái nào bất đồng tồn tại rồi. Mà lúc này đây người mặc thuần trắng tiên y đổ mệnh nắm tay hắn, nhẹ giọng nói, ta ở thượng giới chờ lấy phu quân trở về. Thường Đức gật đầu một cái, rốt cuộc lấy theo mà quan lớn đế nơi đó bắt được thần linh mở ra Tam Giới Uyên. Dù sao cùng cái khác phi thăng hậu thổ phủ giới tiên thần không giống nhau. Hắn thuộc về thiên đình tiên thần, tự mình rời đi thiên đình cùng tự tiện xông vào hậu thổ phủ giới đều cũng coi là tội lớn. Chỉ có thể trước thời hạn lấy được thiên đình cho phép mới có thể. Bên trong Tam Giới Uyên tiên môn hư ảnh mở ra, Thường Đức hóa quang mà vào, vượt qua mấy ngàn năm, hắn rốt cuộc lần nữa về tới cố hương của mình. Chẳng qua là ngày xưa khi hắn đi vào, là mang theo một luồng kiên quyết tiền đồ chưa biết phàm nhân. Trở về, đã là thiên đình bất hủ thần quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.